Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 345, chủ tính. Canh 5, An Vương ngơ ngác nhìn Tiêu Thi, Tuấn Dật khuôn mặt không ngừng mà biến ảo màu sắc, Đồng Bà Bà trong cái hòm thuốc lấy ra một lạt ngân châm. Chậm rãi đâm mấy cây châm đến Tiêu Thi trên người, sau đó sẽ mò trên Tiêu Thi cổ tay trắng ngần, nhắm mắt lại. Chuyên tâm lĩnh hội mạch tương biến hóa. Sở Ly nhìn chằm chằm Đồng Bà Bà xem. Nàng này mấy kim đâm ở Tiêu Thi tâm mạch phụ cận. Mấy kim đâm dưới sau. Huyệt đạo nơi rất nhanh tản mát ra từng tia khí tức. Thật giống nguồn suối dũng thủy. Những khí tức này ngưng tụ lại đến. Hình thành một luồng kỳ dị sức mạnh. Trở ngại thiên ma tức giận phá hoại. Hòa hoãn Tiêu Thi thương thế. Sở Ly kinh ngạc. Này bỗng dưng mà đến khí tức cũng không phải là đến từ Đồng Bà Bà, mà là này ngân châm chát mấy cái huyệt đạo, có thể ngăn trở thiên ma khí. Thân thể tuyệt diệu thật là thâm không lường được, chính mình xa chưa hết dòm ngó. Hắn có đại viên trí kính, có thể thấy rõ bên trong thân thể ở ngoài khí tức lưu truyền. Đồng Bà Bà chỉ dựa vào mạch tương, thì có bản lãnh như vậy. Như vậy y thuật coi là thật kinh người. Nếu là có cơ hội, đến hướng về nàng cố gắng thỉnh giáo. Hắn đã nhớ kỹ chỗ này huyệt đạo, sau đó muốn thử nghiệm một hồi. Này mấy châm tuyệt diệu dị thương, có thể nói cứu mạng thuật. Tiêu Thi chậm rãi mở mắt ra. Sở Ly vội hỏi, tiểu thư, Tiêu Thi nhìn thấy là hắn, nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhìn về phía chu vi, nhíu nhíu mày, âm thanh suy yếu, thích khách nắm bắt đã tới chưa? Sở Ly lắc đầu một cái, người kia thân pháp quá nhanh, chạy trốn, Tiêu Thi ho khan hai tiếng, trắng xám khuôn mặt tuôn ra đà hồng. Đồng Bà Bà vội hỏi, Vương Phi, vạn không thể nổi giận. Sở Ly nói, tiểu thư, ngươi tổn thương tâm mạch, nỗi lòng không thể kịch liệt biến hóa, yên tâm đi, Vương gia sẽ phái người bắt được hắn. Tiêu Thi liếc mắt nhìn An Vương. An Vương lúc này cũng tỉnh táo lại, lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Yên tâm đi, Vương Phi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bất luận tên kia chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem hắn bó đến ngươi trước mặt. Tiêu Thi khinh gật đầu, từ tốn nói, làm phiền Vương gia, Vương Phi an tâm dưỡng thương. An Vương oán hận nói rằng, như vậy có trời bằng vung tặc tử, bản Vương tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly nói, Vương gia, ta không yên lòng Vương phủ thủ vệ. An Vương cau mày nói, bọn họ cũng coi như tận lực, làm sao người này thân pháp quá nhanh. Sở Ly nói, chính là bởi vì tận lực, ta mới không yên lòng. Nếu là bọn họ có thừa lực, ta cũng không lo lắng. Lần sau để bọn họ để tâm một điểm liền có thể. Lần này bọn họ không phải là bởi vì lười biếng. Mà là tự thân tu vi không đủ, khinh công quá kém gây nên. Ngươi có ý kiến gì? An Vương nói. Sở Ly trầm giọng nói, ta sẽ đích thân canh giữ ở tiểu thư nơi này, phòng bị thích khách biết giết người bất tử, lần thứ hai trở về ám sát. Này không thích hợp chứ? An Vương trầm mặt xuống đến, ngươi một đại nam nhân ở tại hậu viện còn thể thống gì? Sở Ly nói, Đồng Bà Bà nói vậy Vương gia cũng nghe được. Tiểu thư hiện tại thân thể nhu nhược, không đỡ nổi một đòn, như lại có thêm cái gió thổi cỏ lay. Vạn nhất tiểu thư có mệnh hệ gì, ai có thể phụ trách? An Vương nghe rõ ràng ý của hắn. Tiêu Thi bây giờ thân thể quá yếu, cho dù hai người có tư tình, cũng hữu tâm vô lực, sẽ không làm loại kia rèm pha đến. Điều này làm cho hắn yên tâm, nhưng vẫn cảm giác đến không thoải mái. Sở Ly ôm quyền, trịnh trọng nói rằng, cầu Vương gia tác thành. Tiêu Thi nói, người kết luận tên kia còn biết được. Sở Ly lạnh lùng nói, hắn có thể thong dong giết tiểu thư một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai. Như lại có thêm lần thứ hai, tiểu thư không hẳn may mắn như vậy. Hắn biết rồi kỳ nguyên đan, há có thể không có cách nào. Kỳ nguyên đan cũng không phải là vạn năng. Giết người, sau đó đem thủ cấp một cát, ném tới nơi khác, kỳ nguyên đan lại thần cũng không có cách nào một lần nữa sinh ra một đầu đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. An Vương tâm tư chuyển động một lát. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Người nếu muốn bảo vệ. Vậy thì trụ sát vách sân đi. Có động tĩnh có thể nghe được. Cái này thích khách quá lợi hại. Nếu thật sự bị hắn đắc thủ. Giết Tiêu Thi. Chính mình cũng không có cách nào giao cho. Một mực trong phủ cao thủ không một có thể phòng được. Huống chi. Thật muốn gặp sự cố. Lại là chính mình thủ hạ người. Tất lạc nhân khẩu thật. Cái này phòng tay sơn vu nếu Sở Ly yêu thích. Cái kia không thể tốt hơn. Đa tạ vương gia tác thành. Sở Ly ôm quyền. An Vương vung vung tay. Vương Phi. Ta trước tiên bắt chuyện một hồi bên ngoài. Đừng nghịch sai lầm. Tiêu Thi nhàn nhạt gật đầu. Chờ An Vương rời đi. Trong phòng chỉ đi xuống Đổng bà bà cùng Dương Như Tuyết Lăng. Sở Ly nói. Đổng bà bà. Tiểu thư thương có hy vọng khi nào khôi phục. Cao thủ võ lâm gây nên. Trong cơ thể còn có ám kinh. Muốn không chuyển biến xấu đã rất khó. Còn nói khôi phục. Đổng bà bà thở dài. Lắc đầu nói. Không có cái một năm nửa năm sợ là không có hy vọng. Cái này tặc tử. Sở Ly oán hận nói. Tiêu Thi hoành hắn một chút. Sở Ly chuyển qua mắt đi. Đối với Đổng bà bà nói. Cái kia sau này liền cần làm phiền Đổng bà bà. Hắn nói từ trong lòng móc ra một tấm vạn lạng ngân phiếu. Phóng tới trong hòm thuốc. Đổng bà bà nhìn thấy mặt chán. Mặt đỏ thắm bàng khẽ biến. Quá quý trọng. Sở Ly lắc đầu nói. Cùng tiểu thư tính mạng so với. Vì không đáng nói đến. Mong rằng Đổng bà bà chớ chê mới là. Ai? Đổng bà bà than thở. Lão thân tự nhiên làm hết sức. Có điều Vương Phi bệnh này xác thực không biện pháp gì. Chỉ có thể từng điểm đến. Sở Ly nói. Không vội. Chỉ cần ổn thỏa một ít là tốt rồi. Đổng bà bà gật gù. Không lại giải thích thêm. Một lát sau. Đổng bà bà thả ra Tiêu Thi cổ tay trắng ngần. Đứng dậy mở ra một phương thuốc. Sau đó cáo từ rời đi. Chờ trong phòng chỉ còn dư lại hai người. Dương Như cùng Tiết Lăng đều đi ra ngoài. Tiêu Thi hoành hắn một chút. Tên kia thật là ngươi tìm. Nàng cho rằng đó là Sở Ly tìm đến người, nhưng lại có chút hoài nghi có phải là tính sai, cần gì phải đâm trong lòng, đâm nơi khác là được rồi. Sở Ly cười cợt, tiểu thư cảm thấy thế nào? Sẽ không thực sự là muốn giết ta chứ? Tiêu Thi nhíu mày nói, thật giống thực sự là kẻ thù. Sở Ly chỉ chính mình, Tiêu Thi kinh ngạc, không giống a. Sở Ly nói, ta cùng Tưởng huynh học xúc cốt thuật. Có thể biến hóa dung mạo. Ngươi có phải là trong lòng hận cực kỳ ta? Tiêu Thi hừ nói. Hận ta đem ngươi kéo dài tới bên này. Không thể bồi tiếp tam muội. Sở Ly tức giận trừng nàng. Tiêu Thi nói. Ngược lại xem ngươi giết dáng dấp của ta. Là thật muốn giết ta. Sở Ly lắc đầu nói. Nếu dối gạt có điều ngươi. Vừa nãy ngươi đã lòi. An Vương ánh mắt hơn người. Tiêu Thi nếu như biết vừa nãy chính là hắn, khó tránh khỏi biểu hiện khác thường. Trong mắt không có căm hận, An Vương thì sẽ khả nghi. Tuy nói mình làm được thiên y vô phùng, bị An Vương như vậy hoài nghi cũng là phiền phức. Tiêu Thi phản ứng bình thường, An Vương cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Chính mình cũng đỡ phải phiền phức. Xem sắc mặt của hắn, thực sự là thoải mái. Tiêu Thi hừ nói. Ngươi ở tại sát vách cảnh giác điểm. Vừa có động tĩnh. Mau mau lại đây. Nàng vừa nghe Sở Ly ở tại sát vách. Một hồi liền chân thật. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thi nói. Ta thương thế kia lúc nào thật. Cái này cần xem vương gia. Sở Ly mỉm cười. Tiêu Thi yên nhiên mỉm cười. Sán Nhược Minh Châu. Rõ ràng Sở Ly ý tứ. An Vương lúc nào chết. Nàng lúc nào tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời sáng sủa, không khí thoải mái, An trong vương phủ phủ tổng quản Tống cân nhắc đi tới giao quang viện. Trong viện hầu gái nhìn thấy là hắn, liêm nhẫm thi lễ, không có làm ngăn cản. Hắn sải bước đến đại sảnh trước, ôm quyền trầm giọng nói. Vương Phi, tiến vào đến nói chuyện, bên trong truyền đến khàn khàn êm tai thanh âm cô gái. Tống cân nhắc chọn liêm tiến vào phòng khách, cúi đầu tiến lên vài bước, đi tới ngồi ở ghế thái sư bên trong nữ tử trước mặt. ôm quyền hành lễ. Vương Phi, cô gái này ước 30 tuổi, trắng như tiết mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ, mắt hạnh lông mày, khuôn mặt đẹp hơn người. Chính là Trắc Phi Tống Lưu Ảnh. Lúc này nàng chính lười biếng nhìn Tống Cân Nhắc, lơ đãng nói, nghe nói Tiêu Vương Phi bị đâm. Vâng, Tống Cân Nhắc nói, một chiêu kiếm đâm ở ngực, may nhờ Tiêu gia kỳ nguyên đan, mới cứu lại một mạng, thân thể nhưng không được. Chúc mừng Vương Phi, chúc mừng ta làm gì? Tống Lưu Ảnh lơ đãng nói. Tống Cân Nhắc cười nói, cho dù thân là chính phi, không thể có xuất gia, địa vị khó tránh khỏi bất ổn. Vương Phi cơ hội tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.